Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, chương 1189, nhất định có bẫy. Vốn chỉ là bị móc tim mà nói, lấy tiên nhân cường đại là sẽ không chết, có thể tả hoàn hằng tại hạ tay thời điểm, còn lấy tiên tác đánh vào người kia thể nội, trực tiếp đem hồn hải đều là đánh nát, kể từ đó. Người kia há có thể không chết? Cái gì? Nhìn thấy chính mình lại một tên đồng bạn bị dứt khoát như vậy giết chết, Tà Phong Tông đám người đều là vừa giận vừa sợ. Làm sao có thể chứ? Vì cái gì thực lực của người này cũng cường đại như thế? Phải biết, đây chỉ là đồng giáp tiên thí luyện địa, có vẻ giống như trà trộn vào tới hai cái ngân linh tiên đâu. Tả Hoàn Hằng nếu mở sát giới, hắn liền rốt cuộc kìm nén không được sát ý trong lòng. Hưu, hắn liên tục xuất thủ, Tà Phong Tông người căn bản không phải đối thủ, bị hắn một kích một cái lần lượt giải quyết, người may mắn còn sống sót đều là hãi nhiên, đâu còn quản nơi này còn có một gốc tiên dược, vội vàng bỏ trốn mất dạng. Tiên dược lại đáng tiền, lại có tính mạng của mình có trọng yếu không? Nhưng mà bọn hắn muốn chạy, có thể Tả Hoàn Hằng lại sẽ để cho bọn hắn toại nguyện sao? Chỉ là mấy lần mà thôi, những người này liền bị hắn toàn bộ giải quyết. Thạch Hạo vẫn là không có xuất thủ, hắn vốn là cùng Tà Phong Tông là đối địch quan hệ, có thể cứu người lý do sao? Tiểu tử, ta nhìn chằm chằm ngươi đây. Tả Hoàn Hằng cười cười, nghênh ngang rời đi, nếu giết không được Thạch Hạo, liền cho hắn làm áp lực, tin tưởng chỉ cần gây áp lực đầy đủ, sẽ để cho Thạch Hạo chính mình sụp đổ. Thạch Hạo không để ý tới hắn, đi đến lối vào hang núi, bắt đầu phá giải cấm chế. Ngươi không cần hỗ trợ, ta tự mình tới, Thạch Hạo nói với Tử Kim Thử. Tử Kim Thử thì là bĩu môi, nói thật giống như ra muốn giúp ngươi giống như. Thạch Hạo từ Tử Kim Thử nơi đó học được rất nhiều, cực kỳ cao thâm trận đạo tri thức, lại thêm bản thân hắn thông minh trí tuệ, bây giờ trên trận đạo tạo nghệ đã có chút cao thâm. Cấm chế này cũng không tính quá mức phiền phức, cũng chính là ngân linh cấp bậc, Tà Phong Tông người liên thủ cũng là không cách nào đánh vỡ. Cũng không đại biểu hắn cũng không được, bận rộn nửa ngày sau, hắn cuối cùng là thành công phá giải cấm chế. Thành công, hắn cười nói, Tử Kim Thử thì là bĩu môi, nói, ngươi hẳn phải biết, nếu như ngươi dùng man lực phá giải mà nói, nhiều lắm là chỉ cần chừng trăm quyền, liền có thể đem cấm chế phá giải a. Ôi, những ngày này khả năng đặc biệt tại trận đạo đại sư thân phận, hoàn toàn quên có thể dùng man lực. Đó là cái ngân linh cấp trận pháp, mà lại là dựa vào tiên thạch khu động, tại bị Tà Phong Tông người công kích lâu như vậy đằng sau, đã đến nghèo nỏ chi mạt, cũng chịu không được mấy lần đả kích, cho nên, lấy Thạch Hạo cường đại, dùng man lực phá giải cấm chế cũng không cần tốn hao bao nhiêu khí lực. Thạch Hạo cười ha ha, không có đem con chuột này lời nói để ở trong lòng. Hắn thành công phá giải cấm chế, lại thu hoạch một kiện ngân linh cấp tiên dược, tâm tình đang tốt, cầm tới tiên dược đằng sau, hắn trực tiếp ăn, cối đá vận chuyển, đem trong tiên dược năng lượng lấy ra, sau đó đưa đến Thạch Hạo toàn thân, bị hắn không gì sánh được dễ dàng hấp thu, hắn chợt cảm thấy chính mình thể phách tăng lên rất nhiều. Thứ năm kiện tặng khí luyện hóa tiến trình trực tiếp hơn phân nửa. Rất tốt, nếu là lại có hai gốc dạng này tiên dược, hắn liền có thể hoàn thành thập nhất tinh thể phách nấu luyện. Chỉ cần quy tắc lĩnh ngộ được vị liền có thể đột phá. Hắn ra khỏi sơn cốc, tiếp tục hành tẩu, rất nhanh, hắn ở chỗ này lưu lại thời gian liền đạt đến 10 ngày lâu. Có thể Thạch Hạo cũng không hề rời đi dự định. Vì cái gì? Hắn không sợ nơi này quỷ dị sao? Thật đúng là không cần sợ. Hắn mở ra tiểu tinh vũ, tự thành một giới, nơi đây hoàn cảnh lại thế nào khả năng ảnh hưởng đến hắn đâu. Cho nên, Tả Hoàn Hằng muốn đợi đến hoàn cảnh nơi này đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Từ đó tùy tiện thu lấy tính mạng của hắn. Cái này căn bản là người si nói mộng, mà từ một nơi bí mật gần đó, Tả Hoàn Hằng cũng là tràn đầy chờ mong. 10 ngày, như vậy tiếp xuống thời điểm, Thạch Hạo tùy thời đều có thể biến thành một đầu mê thất bản tính nhân lang. Chỉ biết là giết chóc. Thế nhưng là, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày đi qua, Thạch Hạo hay là y nguyên, không có chút nào mê thất bản tính dấu hiệu. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Tả Hoàn Hằng biết, ăn một chút dược vật, xác thực có thể ngăn chậm nhân lang hóa tiến trình. Thế nhưng là, chuyển hóa căn bản chính là quy tắc. Lúc trước lang tổ thế nhưng là tu đến tiên vương độ cao. Dù là nơi này kỳ thật cũng không phải là lang tộc chân chính tổ địa, mà là thất tổ nơi ở. Lang tổ chỉ là ở chỗ này bàn hằng qua một đoạn thời gian. Nhưng là, tiên vương chính là tiên vương, tạo thành ảnh hưởng không phải dễ dàng như vậy biến mất. Nhưng mà, Thạch Hạo lại là không ngừng soát tân hắn nhận biết, căn bản không bị ảnh hưởng. Vậy chỉ có một khả năng, đối phương cũng là lang tộc huyết mạch, cho nên, căn bản không cần chuyển hóa. Người ta vốn chính là lang tộc, chỉ có lang tộc huyết mạch, ở chỗ này mới có thể bảo trì trên lý trí thanh tỉnh. Bằng không mà nói, bất kỳ người nào đều sẽ bị tiên vương quy tắc chuyển hóa, biến thành chỉ biết là giết chóc lang nhân. Sau đó, Tả Hoàn Hằng liền mãnh kinh. Hắn tới đây, chính là mưu đồ lang tộc thất tổ lưu lại bảo tàng. Như vậy, Thạch Hạo nếu như cùng là lang tộc huyết mạch, vậy đối phương mục đích khẳng định cùng hắn giống nhau. Chớ nhìn bọn họ đều là lang tộc huyết mạch, có thể Tả Hoàn Hằng đối với Thạch Hạo không có chút nào đồng tộc chi tình. Từ lang vương hóa đạo đằng sau, toàn bộ lang tộc đã sớm chia năm xẻ bầy, mà lại truyền thừa nhiều đời như vậy, ai còn quan tâm ai? Lợi ích mới là tuyên cổ bất biến. Tả Hoàn Hằng quyết định tiếp tục đi theo Thạch Hạo, bởi vì tới đây thật nhiều ngày, hắn đều không thể phát hiện thất tổ hóa đạo chi địa. Mà Thạch Hạo mặc dù tu vi so với hắn thấp, có thể huyết mạch rõ ràng muốn so hắn thuần khiết. Bằng không mà nói, chiến lực sao lại mạnh như vậy? Thậm chí còn nắm giữ một kiện cao giai tiên khí. Cho nên, Thạch Hạo càng có khả năng tìm tới thất tổ hóa đạo địa. Chỉ cần đi theo hắn, vậy đợi đối phương phát hiện bảo tàng đằng sau, chính mình lại đến lấy cái tiện nghi là được rồi. Chủ ý quyết định, hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ, chính là một đường đi theo. Thạch Hạo không ngừng mà tìm kiếm lấy, nơi này còn có chút hang động không có bị khai phát. Có bên trong sinh trưởng tiên dược, có thì là không có chút nào thu hoạch. Thạch Hạo cũng không thèm để ý. Lại là hơn 10 ngày xuống tới, hắn thành công thu được 7 cây tiên dược. Bất quá, 7 cây tiên dược này đều là thanh đồng cấp bậc. Thạch Hạo luyện hóa về sau, cũng chỉ là đem tu vi khó khăn lắm tăng lên tới thập nhất tinh hậu kỳ. Hắn đem thái hoang thạch cũng nuốt vào, do cối đá đến luyện hóa chiết xuất. Cái này mặc dù là dùng để khôi phục thương thế, có thể trong đó tự nhiên cũng có năng lượng cùng quy tắc. Người khác không cách nào dựa vào cái này tu luyện, Thạch Hạo lại là không quan trọng. Kể từ đó, hắn cuối cùng là thành công đem tu vi tiến lên đến thập nhất tinh đỉnh phong. Có thể đột phá, Thạch Hạo không chút do dự, lập tức ngồi xếp bằng xuống. Hắn biết Tả Hoàn Hằng ở một bên rình mò, cho nên hắn cũng hoàn toàn không có tìm kiếm nơi yên tĩnh ý tứ. Đây là cố ý bày ra địch lấy hào phóng, phản có thể tạo được mê hoặc tác dụng. Vạn nhất Tả Hoàn Hằng chính xác xuất thủ, hắn còn không có tiên cơ sao? Quả nhiên, Tả Hoàn Hằng bị lừa rồi. Thạch Hạo thế mà ở nơi này, loại thời điểm này ngồi xếp bằng tu luyện. Tin ngươi quỷ, ngươi nhất định là tại dụ ta xuất thủ, ta mới sẽ không mắc lừa đâu. Tả Hoàn Hằng không gì sánh được giảo hoạt, cho nên hắn thấy mỗi người mỗi cái cử động đều là đáng giá hoài nghi. Nhất định có bẫy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.